Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Alo, giọng nói lạnh lùng cất lên. Nói qua điện thoại được chứ, trái ngược với giọng nói kia là giọng nói trầm ấm. Cậu là Đỗ Việt Anh, có thể gọi là Jun. Jun cắt ngang hắn. Cậu gọi tôi có việc gì? Giọng hắn có chút bực bội khi nghe Jun giới thiệu. Tôi chỉ muốn nói với cậu là cậu có thích Anna không thôi. Tôi... Phiền cậu nói nhanh lên, tôi không có thời gian đâu. Tại sao cậu lại hỏi tôi chứ? Vì tôi thích Anna. Còn cậu? Cậu ư? Đừng tưởng một mình cậu thích cô ấy. Vậy ý cậu là cậu cũng thích cô ấy chứ? Jun hỏi. Tôi là tôi yêu cô ấy, chứ không phải thích nữa. Chúng ta cạnh tranh công bằng chứ? Được thôi. Rụt, đút điện thoại vào túi quần, Jun bước ra khỏi nhà hàng. Chương 23. Du lịch, cạnh tranh. Sáng thứ sáu, cả lớp 10A1 tụ tập ở sân trường, chuẩn bị đi chơi. Chỉ thiếu đúng hai người. Két! Ba tiếng phanh xe chói tai vang lên. Ồ, đó là chiếc siêu xe mui tròn, một đen, một trắng và một đỏ. Ba người lần lượt bước xuống xe. Hả? Anh Jun sao lại ở đây vậy? Nó lon ton chạy đến gần chiếc xe của Jun đang đứng đó. Ừ, đúng đấy. Sao cậu lại ở đây? Hắn cũng không kém chạy lại đứng sát nó. Anh muốn đi du lịch cùng em mà. Jun bờ đẹp hắn, cười tươi với nó. Mình đi thôi. Từ từ đã, một bóng người nhảy lên ôm chặt lấy nó. Hả, Tuyết, em chui từ đâu ra vậy? Nó ngạc nhiên hết mức. Em chui từ trong xe của anh hai ra đó. Hả, chưa có thấy đâu. Nó nghĩ, đi xe mùi tròn mà không thấy nó, mắt mình đâu có kém như vậy đâu. Kỳ quá nhỉ. Chị không thấy cũng phải thôi, do anh hai đi nhanh quá đó, em đã ngủ, nên bị ngã u đầu rồi nè. Vừa nói Tuyết vừa trao cho hắn một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Xì chứ, tại ai? Hắn cãi lại. Stop, đừng cãi nhau nữa. Nó càng ngăn trước khi cuộc đấu võ mồm xảy ra. Mà Tuyết, em cũng đi du lịch nữa hả? Vâng, chị đi đâu em theo đó, và em sẽ đi xe chị. Vẫn là vẻ mặt hàm hàm đi sang hắn. Tức quá chứ còn gì nữa. Thôi, đi đi muộn rồi. Hắn đành lảng rồi leo tót lên xe. Còn Jun nghe nó và Tuyết nói chuyện cũng đã hiểu được phần nào, nên im lặng lên xe. Và chiếc xe phóng vèo vèo, để lại cả lớp đơ từ đầu đến cuối. Sau hai tiếng đi thì cả lớp cũng được đến nơi. Đào vào mắt tất cả là hình ảnh nó và Tuyết vừa ăn cơm, uống nước xong xuôi. Mọi người đến rồi hả? Làm mình đợi lâu muốn chết luôn. Nó thở dài. Toàn là đủ rùa bò, chỉ Anna là nô một. Tuyết khinh khỉnh nhìn cả lớp trừ nó, rồi đưa ngón tay cái ra hiệu. Tất nhiên rồi, cả lớp khóc không ra nước mắt vì đồ thử sướng của hai chị em này. Ehem, các em bây giờ sẽ chọn từng cặp để chọn phòng đi. Ông thầy hiệu trưởng lên tiếng. Anh ở cùng phòng với em được chứ? Jun nói. Không, tôi ở cùng phòng với cậu. Hắn nói. Còn nó thì rất là khó xử. Nè, hai anh. Tuyết ngoắc ngoắc ngón tay trỏ như là gọi chó ấy. Hai anh bị điên hả? Chị Anna là con gái, hai anh là con trai đấy. Nam nữ sở cùng phòng được, nhỏ xảy ra chuyện gì thì sao? Các anh không biết gì hả mà nói như vậy? Vỡ vẩn, bla bla bla. Và dĩ nhiên, em sẽ ở phòng với chị ấy rồi. Tuyết kết thúc bài giảng của mình và kết luận một câu cuối, làm mặt của hai anh chàng ngu không thể nào tả được. Thôi, hai anh ở với nhau nha, đi thay đổi tấm biển đây. Nó nhảy mắt rồi kéo Tuyết với hai cái túi nhỏ. Chương 24. Vui chơi. Đúng 15 phút sau cả lớp tụ tập, chỉ thiếu đúng hai người, thầm thở dài. Đi đầu tiên mà ra cuối cùng. Sorry mọi người nha, phải chờ lâu rồi. Cả lớp quay về phía người phát ra tiếng nói. Phụt, hàng loạt cả học sinh lớp nó và đàn ông ở đây ngót lên ngót xuống, ngay cả hắn và Jun cũng sút phun máu mũi. Căn bản là nó quá quyến rũ trong bộ bikini màu đỏ, làm nó bật làn da trắng nõn, đôi chân thon dài lại còn nở một nụ cười tươi rói mới chết chứ. Chạy đến gần hỏi một câu ngây thơ kinh khủng. Ủa, mọi người bị bệnh hả mà nằm rạp hết thế này? Rầm, hắn và Jun cùng đổ rầm trước thái độ của nó luôn. Chị đẹp thế này nên họ chảy máu mũi đấy. Tuyết dễ thương trong bộ đồ tắm màu hồng in hình mèo Kitty. Hả? Em đẹp thế này mà không ai ngắm gì. Tuyết ơi, em xem lại mình đi. Ngực thì không có, lùm tèn tẹt, trẻ trâu thì ai ngắm. Hắn nằm lăn qua lăn lại trên cát, Cha, anh đi chết đi. Tuyết chạy lại giẫm rùng rùng lên bụng của hắn. Á, đau chết mất. Nó thấy tội cho hắn quá nên can ngăn. Thôi, Tuyết, đi bơi thôi. Hơ, tha cho anh đấy. Nào mọi người, đi bơi thôi. Nó hét lên, rồi không quên để lại cái nháy mắt, làm tất cả nằm rạp tập 2. Tùm, nó nhảy xuống bơi, chơi đùa cùng với Tuyết. Một lát sau, biển mới đông người. Chương 25, sự cố. Bơi một hồi lâu, Tuyết bỗng rủ nó ra xa để nghịch cho đã. Tuyết, nguy hiểm lắm đấy, không được đâu. Nó lên tiếng can ngăn. Thôi mà chị, ra một chút xíu thôi nha. Tuyết đưa mặt vẻ cúng con, làm cho bất kỳ ai cũng phải siêu lòng, và tất nhiên là nó cũng không ngoài lệ. Ừ, một chút thôi đấy. Chỉ chờ có thế, Tuyết kéo tay nó ra xa chỗ mọi người. Bơi được không lâu, nó bị vướng vào đám rêu tảo, bị một sợi quấn chặt vào chân, đang định sằn ra nhưng không được. Ba bốn sợi bám tiếp vào chân của nó, ngụp lên ngụp xuống mãi mà không gỡ ra được. Thấy thế, Tuyết bơi sáng lại gần hỏi. Chị làm sao thế? Chị bị kẹt rồi, em giúp chị với. Nó vừa thở vừa nói. Dạ. Tuyết và nó lặn xuống, cả hai cố gắng rỡ ra nhưng không được. Hơi chịu nổi rồi, thế là cả hai cùng ngồi lên. Không được rồi chị. Chưa nói hết câu, Tuyết đã thấy nó ngụp dần rồi ngụp dần. Chị Anna, cố lên cho em một chút nha. Tuyết cố bơi nhanh nhất có thể vừa hét lên. Anh Phong ơi, mau cứu chị Anna, chị ấy bị đuối nước rồi. Vệ hẳn và Jun sau khi nghe nó bị nạn liền chạy ra, nhưng hẳn nhanh tay đẩy Jun qua một bên, vớt lại một câu, gọi bác sĩ đi, rồi bơi theo Tuyết. Chỉ phút chốc, hắn đã đến chỗ của nó. Tuyết, em giữ Anna đi, đừng để chị ấy bị chìm xuống. Nói rồi hắn lặn xuống tìm vị trí chân của nó, dùng hết sức tìm sẵn hết đám rong rêu ra. Với sức của hắn thì đám rong rêu này không làm khó được hắn. Ôm nó vào lòng của mình, rồi hắn bơi lên bờ. Anna, Anna. Nó vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Không nghĩ nhiều, hắn ép môi của mình vào môi nó, hô hấp nhân tạo. Khù, nó phun nước ra. Hắn thấy vậy liền ôm nó vào mình, miệng lẩm bẩm gì đó. Còn nó trong cơn mê man, có nghe hắn nói nhỏ, anh yêu em Anna, đừng có mình hệ gì đấy. Nó ngất liệm, miệng vẫn còn nở một nụ cười nhẹ. Hình ảnh này đã đập vào mắt của Jun. Cậu hiểu chứ, và cậu biết mình đã thua hắn rồi. Không nói gì, cậu lẳng lặng bỏ đi. Sau khi biết nó bị tai nạn, nên tất cả lớp đã đòi về để đưa nó về nhà. Tại nhà nó, đợi cả lớp về hẳn, trong phòng nó chỉ có ba người thì Tuyết lên tiếng. Chị Anna, em xin lỗi đã bị chị như vậy. Hứ, Tuyết cúi đầu hối hận vì mình đã đưa ra quyết định không những làm chuyến du lịch phải hủy bỏ mà còn làm cho nó bị như vậy. Là em, hắn nhíu mày. Vâng, chính em đã rủ chị ấy đấy. Tuyết thành thật. Em có biết như vậy là rất nguy hiểm không hả? Em suýt xí chết một mạng người vì sự dạy dỗ của em đấy. Em xin lỗi. Anh cứ việc đánh em cũng được. Tuyết ngẩn đôi mắt đầy nước mắt lên. Đây là lần đầu tiên cô bé thấy hối hận như vậy. Thôi đi, không phải do em mà Tuyết, là do chị không cẩn thận thôi. Nó lên tiếng yếu ớt. Nhưng Tuyết tiến lại gần nó. Không sao, chị cũng không bị nặng gì đâu. Nó vẫy tay xoa đầu Tuyết. Thôi đi về cho cô ấy nghỉ ngơi đi. Hắn nói rồi tiến gần nó nhỏ. Khi nào khỏe hẳn, anh sẽ đến tìm em. Cái cách xưng hô ấy làm mặt của nó nóng rang lên, rồi gật đầu trong vô thức. Tạm biệt. Chương 26. Tỏ tình, chọn hắn hay là chọn Jun? Suốt mấy ngày nghỉ ngơi, cuối cùng cũng đến ngày nó đi học. Hôm nay nó muốn đi bộ để cảm nhận không khí trong lành của buổi sớm mai. Vừa đặt chân tới cổng trường, tay nó đã bị ai đó kéo lại. Là hắn. Anh làm gì vậy? Nó đã rước kéo tay mình lại, nhưng hắn nắm chặt quá. Cúp tiết đi, đến nơi này được chứ? Đến đâu cơ? Nó dò xét. Đi rồi sẽ biết. Hắn nháy mắt bí ẩn rồi kéo nó ra xe. Sau 30 phút ngồi êm mông, hắn đưa nó tới một cánh đồng trồng toàn hoa hồng trắng. Wow, đẹp quá. Nó xuýt xoa rồi chạy ra giữa đồng. Chợt nó dừng lại ở khu phía sau đó là một bãi cỏ non xanh. Cạnh đấy có một con sông nhỏ. Nè, ra đây nằm đi. Nó vẫy vẫy hắn rồi nằm xuống. Hắn thay vậy bước đến gần nằm lại xuống cạnh nó. Trả lời tôi câu hỏi này được chứ? Hắn mở lời. Được thôi. Tôi thích em làm bạn gái tôi. Hắn từ từ ngồi dậy, lôi chiếc hộp vuông nhung đen to, mở ra bên trong là sợi dây chuyền bạc nguyên chất, gồm năm sợi nhỏ như là cái tâm xoắn lại với nhau, có luồng chiếc nhọn đến kim cương. Anh đang đùa à? Nó bật dậy nghiêng đầu hỏi hắn một cách bình thản, nhưng thật ra tim nó đang đập thình thịch. Anh nói thật đấy, anh thích em từ lần đầu khi gặp em ở quán bar rồi. Hắn nhìn thẳng vào mắt nó, để nó biết điều hắn nói là chân thật. Chẳng nhẽ là tình yêu sét đánh sao? Nó cười mỉm. Có lẽ em sẽ đồng ý chứ. Hắn một tay cầm tay nó, một tay đặt hộp dây chuyền vào tay nó đang cầm. Tôi... Nó hơi cắn môi dưới, nó đang phân vân, không biết nên chọn hắn hay là Jun. Nó cũng biết mình yêu hắn lắm chứ, còn Jun đơn giản là nó quý mến. Nó chỉ coi Jun là anh trai mà thôi, nhưng có trách nó không? Em sẽ đồng ý chứ, hắn nhắc lại. Tôi đồng ý. Nó quyết định rồi, nó yêu hắn, chắc Jun sẽ hiểu cho nó mà. Thật chứ? Ừ, hắn chồm tới, lấy sợi dây chuyền ra cho nó. Một đôi nha. Hắn lấy từ trong áo mình ra một sợi dây, y hệt, chỉ khác là chiếc nhẫn không có kim cương và kích thước lớn hơn. Nó cầm lấy chiếc nhẫn lên, bên trong có chữ BN. BN, nó lẩm bẩm. Ừ, là Phong và Nhi đấy, tên rất hay đúng không? Hắn giải thích. Nó không nói gì, chỉ nói một nụ cười, một nụ cười hạnh phúc. Hắn đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ nhàng thành thạo, đến khi nó không thở được, hắn mới luyến tiếc buông ra. Ôi, first kiss của tôi, đâu phải nụ hôn đầu đâu, mất từ hôm em bị đuối nước rồi mà. Hắn cười sang. Hả? Tôi bắt đền anh đấy. Nó giả vờ khóc. Anh sẽ chịu trách nhiệm mà em thay đổi cách xưng hô đi nha. Làm bạn gái rồi, mà tôi anh gì nữa chứ? Em thì em, nó chua môi phồng má trông đáng yêu cực. Hắn không tự chủ mình, lén hôn lên cái má mịn màng của nó một cái, rồi chạy đi. Á, anh dám hôn lén em hả? Nó chạy theo và đuổi theo hắn. Cả hai đã có buổi chơi vui vẻ. Chương 27, sóng gió, phần 1. Thầm thớt, hắn và nó đã quen nhau được một tháng rồi. Ngày nào có hai cũng dính chặt nhau như là keo với giấy vậy. Vẫn như thường lệ, cả hai tay trong tay bước vào trong tiếng hò hét. Anh Phong! Một giọng nói dịu dàng vang lên, người đó chạy như bay vào ôm Phong. Chưa kịp nói gì, hắn đã bị người đó lôi đi không thương tiếc. Thấy hắn bị kéo, nó cũng không lôi lại vì nghĩ chắc là fan của hắn. Lôi đại một học sinh nữ trong trường nó hỏi. Đó là ai vậy, bạn có biết không? À, chắc là anh Nam mới chuyển vào nên không biết. Đó là Phan Kỳ Thư, trước đây là bạn gái của anh Phong đó. Sau đó bỏ đi ra nước ngoài không để lại lời nhắn nào. Nhưng cũng từ lớp 8 rồi, anh Na đừng lo nha. Cô bạn kể cho nó nghe, rồi an ủi nó, rồi đi vào lớp. Nó vừa đi vừa thẫn thờ, miệng còn lẩm bẩm. Phan Kỳ Thư, không thể nào, mà có phải đi chăng nữa, thì khuôn mặt khác hoàn toàn, kể cả 6 năm nay cũng không thể thay đổi như vậy được. Cùng lúc đó, là em sao? Hắn giật lại tay mình. Vâng, em đã về rồi này. Thư nở một nụ cười tươi rói. Em về làm gì? Hắn nhíu mày. Mình làm lại đi anh. Em xin lỗi vì đã bỏ đi không nói một lời nào. Dù gì chúng ta vẫn chưa chia tay mà. Mắt của cô bắt đầu rơm rớm nước. Kết thúc rồi, Phan Kỳ Thư. Tôi không yêu cô như trước nữa. Hắn quay lưng bước đi. Anh nhất định phải yêu em thôi. Anh Na mày sẽ không thắng được tao đâu. Thư nói vừa đủ nghe không to không nhỏ. Xa xa trên tầng 1 có một bóng người đang nhìn xuống cười đầy nham hiểm. Mặc dù không nghe thấy gì, nhưng hành động này thì đã hiểu được phần nào. Tôi sẽ không để cho cô thắng đâu. Phan Kỳ Thư là một cô gái xinh xắn đáng yêu, nhưng đó không phải là bộ mặt thật của cô ta. Mình nói qua về Thư như sao? Thư và nó là bạn bè cùng nhau hồi còn ở cô nhi viện. Ở đó Thư bị ghét bỏ vì vẻ mặt quá xấu xí, nhưng Anna là người đã giúp Thư. Về sau Anna được chú Huy đưa đi đào tạo làm người mẫu, Thư vô cùng tức giận khi mình có năng khiếu hơn nó mà không được chọn, nên đã ăn trộm tiền của tất cả cô nhi để đi phẫu thuật thẩm mỹ và bỏ trốn. Điều này cũng đến tay ông bà chủ. 4 năm Thư kiếm tiền bằng cách làm gái ba, bằng gương mặt mới rồi quen hắn. 2 năm biệt tích vì Thư bay sang nước ngoài trốn tránh ông bà chủ coi nhi. Khi biết Thư có khuôn mặt mới này, sau đây Thư trở về với lý do được trở thành phu nhân của người thừa kế Lam Thị, thì họ sẽ không tìm kiếm nữa, và cũng là người ngăn cản tình yêu của nó và hắn. Chương 28. Nó đang bước đi vào lớp và suy ngẫm thì đi cùng tôi nói chuyện được chứ? Thư tiến đến gần cười nửa miệng với nó, rồi quay lưng bước đến khu vườn. Nó cũng đi theo. Cô là Phan Kỳ Thư thật sao? Cô không nhận ra sao? Ngạc nhiên lắm phải không? Thư mỉa mai. Chẳng lẽ cô đã ăn cắp tiền của cô như viện sao? Không sai, tôi đang cắp tiền để đi phẫu thuật khuôn mặt đó. Tại sao cô lại ăn cắp chứ? Đó là tiền để nuôi tất cả cô Nhi mà. Cô đúng là người không có tình người mà. Nó quát lớn. Thế mà bấy lâu nay nó không biết. Nó chưa từng thăm hỏi cô Nhi một lần nào từ ngày nó đi cả. Cô im đi. Chẳng phải là vẫn còn sao? Cô biết lý do chứ? Lý do? Phải. Chính là do cô xinh đẹp hơn tôi. Cứ mất đi sự nghiệp của tôi đấy. Đúng vậy. Vì nó mà Thư mất biên nghề này, nó cũng hối hận lắm chứ. Vậy cô về đây làm gì? Chẳng phải ông bà chủ luôn truy bắt cô sao? Tôi vào đây để nói lại tình cảm với Phong. Tôi yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu tôi. Thư cố tình làm tổn thương nó. Cô yêu Phong hay là yêu tiền của Phong đây? Nó nói một cách bình tĩnh. Cô... Thư trợn mắt. Vậy cô có muốn cá cược không? Để xem anh ấy tin cô hay là tin tôi? Tôi không cược. Đừng tưởng tôi không biết ý đồ của cô. Nó nhếch mép. Dứt lời nó thấy Thư rút ra con dao cứa vào tay của mình. Lòng tốt bụng của nó nổi lên. Nó lao vào bịt miệng vết thương trên tay Thư mà quên mất Thư có ý đồ xấu. Cô làm gì vậy hả? Nó hốt hoảng. Cô thua rồi Anna. Thư đẩy nó ra rồi tự mình ngã xuống. Em làm gì vậy Anna? Hắn đi tìm nó nhưng không ngờ lại thấy được cảnh này, liền chạy lại đỡ Thư. Em có biết mình đang làm gì không hả? Em không có. Em chỉ giúp cô ấy thôi mà. Nó phản bác. Thế chẳng lẽ cô ấy tự làm mình như vậy? Em thật là bị ỏi mà. Nó tát hắn một cái rất mạnh. Đúng, tôi bị ỏi. Thì ra tình yêu anh đối với tôi chỉ có đến thế thôi. Tôi và anh chia tay đi. Sau này gặp lại, hai chúng ta chỉ là người xa lạ. Nói xong nó chạy đi. Nó thật sự đã quên mất Thư có ý đồ. Nó quá sốc khi chỉ vẹn vẹn một buổi sáng thôi mà có quá nhiều điều xảy ra với nó. Nó chạy đi mà kệ nhìn ánh mắt đang nhìn mình và những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Cùng lúc đó, hắn nhìn thấy nó chạy đi mà sao cảm thấy mình có lỗi quá. Em xin lỗi vì em mà hai người. Thư ngoảnh mặt sang hướng khác khóc, nhưng trên miệng lại hiện lên một nụ cười vô cùng gian trá. Anh đưa em lên phòng y tế. Hắn thở dài rồi dẫn Thư đi. Sau khi hai bóng người bọn hắn đi khuất, trong một bụi cây gần chỗ xảy ra sự việc vừa rồi, có một bóng người bước ra, trên tay vẫn còn cầm một chiếc máy quay phim. Đúng như mình dự đoán, người đó có chiếc máy quay phim vào túi rồi tiến về lớp. Chương 29. Sau khi băng bó cho Thư xong, hắn chạy vào lớp tìm nó, nhưng lại bị Hoa chặn lại ở cửa. Tìm Anna sao? Cô ấy không có ở đây. Hoa hơi cười. Không phải là chuyện của cô. Hắn nhíu mày đáp. Anh không định xin lỗi cô ấy sao? Tôi chỉ tìm cô ấy để khuyên cô ấy xin lỗi Thư thôi. Hắn nói thẳng. Bóp. Hoa đấm thẳng vào mặt của hắn. Anh đúng là ngu ngốc mà. Anh không nhận ra ý đồ của con ả hồ ly đó sao? Được, tôi sẽ chứng minh cho anh xem. Hoa qua hắn rồi lôi ra chiếc máy quay phim, sờ ra cho hắn và cả lớp xem. Kết quả là cảnh quay là cái cười cực kỳ sang trá của Thư. Hắn đỏ rộn không tin vào mắt của mình. Những tiếng xì xào của cả lớp vang lên nào là cô ta đúng là ả hồ ly. Anna có ý giúp cô ta mà. Tội nghiệp Anna quá. Cô ta đâu rồi? Đi tìm tính sổ đi. Không chừng là còn đang cười đấy. Sao? Anh thấy hối hận rồi chứ? Anna cô ấy tốt với anh như vậy, còn chắc chắn tin anh. Hoa rơi những giọt nước mắt. Sao cô lại tốt với Anna như vậy? Hắn hỏi, hắn cảm thấy mình thật có lỗi. Cô ấy tốt với tôi lắm, còn coi tôi là bạn, tôi chỉ muốn trả ơn cho cô ấy mà thôi. Hoa lao những giọt nước mắt đi, như nhớ ra một chuyện gì đó, Hoa reo lên. À phải rồi, lần trước tôi nghe nói Anna nói chuyện với ai đó, cái gì mà đi mệt để chụp hình, nhưng cô ấy đã nhất quyết không đi vì anh đó. Sao vụ này không biết cô ấy có đồng ý hay không? Anh mau đi tìm đi. Cái gì? Hắn hét lên rồi chạy nhanh ra ngoài, nhảy lên chiếc xe phóng đi vùn vụt. Hoa đứng đó thầm mỉm cười. Tôi sẽ giúp cậu trả thù thích đáng. Cả lớp 10A1 chúng ta đi tìm con nhỏ đó để cho nó một trận đi. Hoa lên tiếng. Nhỏ đây là lớp trưởng nữa chứ, ai mà không nghe. Yes, cả lớp đồng thanh. Cả lớp 10A1 chạy đến phòng y tế đánh cho Thương một trận tơi bời, không quên kể cho Á Nga kế hoạch thất bại. Ông bà chủ coi như cũng biết Thư hậu trường này nên cũng đến tìm Thư tính sổ. Quả này à đúng là không thể thoát được rồi. Chương 30, ra đi. Hắn phóng vù vù xe đến nhà nó, trong lòng thì luôn là Anna, em đừng đi nha, anh xin lỗi. Tới nơi hắn thấy chú Huy, quản lý của nó, đang đi ra, hắn chạy nhanh đến gần chú. Chú, cho cháu hỏi Anna, cô ấy đâu rồi ạ? Hắn cũng gặp người thở hổn hển. Cháu là ai? Cháu là người, hắn định nói mình là người yêu của nó, nhưng chợt nhớ ra chính nó đã đề nghị chia tay rồi. Ta biết rồi. Dạ sao cơ? Không có gì, Anna, nó đã đi Mỹ rồi. Nghe chú nói, hắn quay người chạy đi, nhưng lại bị chú kéo lại. Hắn nhíu mày. Chú làm gì vậy? Đừng làm phiền con bé nữa. Chú Huy nói luôn không cho hắn nói. Cậu hãy về nhà tiếp quản sự nghiệp của ba mình đi. Nếu con bé yêu cầu, nó chắc chắn sẽ quay trở về. Thật sao? Cháu biết. Cháu cảm ơn chú. Hắn nói rồi lẳng lặng rơi về, suy nghĩ lời nói của chú Huy. Phải, hắn sẽ đợi, đợi ngày nó quay trở về, để biết nó có còn yêu hắn hay không. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, nó kéo vali ra đi trong sự reo hò của đám fan. Xin lỗi mọi người, tôi cần đi ngay. Nó từ cho khéo. Đám phóng viên không biết từ đâu chui ra, họ nói tới tấp. Cô Anna, sao cô lại đi Mỹ thế? Cô dự định làm gì? Sao cô lại đi ở lại không tốt hả? Bla bla bla. Thật sự xin lỗi, tôi đi qua Mỹ học và nâng cao sự nghiệp thôi. Nó nói xong rồi giao việc còn lại cho nhóm vệ sĩ mình thuê. Bước đến gần cửa máy bay, nó ngoảnh lại lần cuối tìm tòi bóng hình người ấy. Nó thầm nhủ trong lòng. Anh ta sẽ không đến đâu, anh ta còn đang ở bên người mình tin tưởng hơn kìa. Mày đã quá ngu ngốc rồi anh à. Nhưng nghĩ thế thôi, nước mắt nó bắt đầu rơi. Nhắm mắt nuốt nước mắt trở lại, cô bình tĩnh bước vào trong máy bay. Chưa bao giờ nó thấy mình yếu đuối như thế này, không dám giải thích mà đã thẳng thừng nói chia tay luôn. Nó thực sự muốn buông tay rồi. Nó đã rời khỏi nước Việt Nam thân yêu. Tại nhà của hắn, hắn bước vào nhà, ngồi thụp xuống ghế sofa. Hắn mệt mỏi quá rồi. Đối với hắn, mỗi ngày nhìn thấy nó đã là một thói quen. Vậy mà bây giờ không nhìn thấy hắn nữa, hắn phải sống ra sao đây? Biết bao giờ nó mới trở lại? Tuyết và bà Lâm vừa đi shopping trở về, thấy hắn thế này thì không ngừng tò mò. Hắn cũng không ngần ngại kể hết mọi chuyện cho Tuyết và bà Lâm nghe. Cái gì? Sao con lại ngu thế không biết? Bà Lâm vừa quát vừa đập hắn vài cái. Chị ấy bỏ đi rồi sao? Anh ngu thật rồi. Tuyết cũng không vừa đánh cho hắn một trận. Hai mẹ con đánh hắn đã đời một lúc. Tuyết, chúng ta đi tính sổ con nhỏ đó đi. Dám làm con dâu của mẹ khổ à? Yes, madam. Hắn nhìn hai mẹ con lắc đầu, cũng thấy tội cho Thư, nhưng biết sao được, tại nhỏ đó tự chuốc lấy thôi. Hai mẹ con Tuyết đi khoảng tầm 30 phút sau thì về. Cô ta sao rồi mẹ? Chết rồi, dám động đến con dâu mẹ thì hậu quả khó lường. Bà Lâm nói, mẹ là số một mà. Tuyết cười ha hả. Hắn ngồi xuống, hắn phải bắt đầu một cuộc sống thiếu nó rồi đây. Chương 31, gặp lại sau 3 năm. 3 năm trôi qua thật nhanh, tại sân bay Tân Sơn Nhất. Nó bước ra khỏi máy bay, đeo chiếc kính râm to bản hàng hiệu, mặc bộ váy đỏ, đơn giản cúp ngực, giày đeo cổ bó sát, làm tôn lên ba vòng chuẩn không cần chỉnh. Kéo chiếc vali nhanh đến xe mui tròn đậu sẵn trước khi đám fan bu đông. Trên đường đi, nó ghé vào siêu thị gần đó. Lạ thay, không biết do trùng hợp hay sắp đặt sẵn, hắn cùng với Tuyết đến mua hàng. Nhưng lúc Tuyết đi mua hàng, hắn tranh thủ đi dạo một vòng. Rầm, hắn va vào một người con gái đang ôm con gấu to hơn mình, định bụng lạnh nhạt bỏ đi, nhưng hắn thấy bóng hình đó quen thuộc nên buộc miệng. Cô không sao chứ? Hắn cúi xuống đỡ cô gái dậy. À, tôi không sao, xin lỗi anh. Cô gái ấy không ai khác, chính là nó. Trả lời hắn rồi nó ngẩng đầu lên. Hai người sửng sốt, hắn ngạc nhiên tột độ. Vẫn là giọng nói ấy, vẫn là khuôn mặt đó, nhưng có nét trưởng thành hơn cô, có nét tinh nghịch hơn tuổi 16 trước đây, quyến rũ hơn, sắc sảo hơn. Cuộc sống đau lường trước điều gì, tình yêu có thể đến rồi đi. Bàn tay dẫu đang nắm thật chặt mà vẫn lạc nhau. Còn nhớ trong ngày nắng nhạt nhòa, Mình quay lưng về phía người kia, rồi bước đi và chẳng nhìn lại dù một lần. Kể từ ngày đó, hai ta chẳng thấy nhau. Anh sống ra sao, yêu người thế nào? Ở nơi xa lạ, nhiều lần nghĩ đến anh, rồi hỏi đêm đen, làm sao em quên? Nhiều năm tháng, anh trở lại lối xưa. Anh có biết không, trong em vẫn rung động. Cảm giác quay về, nhưng giờ anh với em chỉ là người yêu cũ. Hắn không tự chủ mà ôm lấy nó. Đã 3 năm rồi, hắn không cảm nhận được hơi ấm này. Hắn luôn thèm muốn được cơ thể nhỏ nhắn của nó vào lòng. Nó cũng vậy, cảm giác được hắn ôm rất là ấm áp và hạnh phúc. Nhưng nó không thể tha thứ cho hắn với những gì hắn đã làm với nó. Chào anh, người yêu cũ của tôi. Nó nhấn mạnh người yêu cũ rồi cười nhếch mép khinh bỉ. Anh muốn nói chuyện với em có được không? Hắn tiến lại nắm lấy đôi tay thon dài của nó. Anh đừng quên, giờ hai ta chỉ là người xa lạ. Goodbye, hẹn ngày không gặp lại. Nó giật tay mình ra rồi quay người bước đi thật nhanh để không cho hắn biết mình đã rơi nước mắt. Nó không cho phép mình yếu đuối nữa. Nó không muốn ở lại. Nếu ở lại chắc chắn nó sẽ rung động mà tha thứ cho hắn mất. Bởi trông hắn xanh xao quá, chắc hắn đã có cuộc sống không mấy vui vẻ. Hắn như đột quỵ trước câu nói của nó. Tim hắn đau lắm. Rất đau là đằng khác, nó như có hàng ngàn mũi kim xuyên vào vậy. Xa xa Tuyết cũng thấy cảnh đó, cũng không khỏi xót xa cho anh hai của mình, liền chạy lại đỡ hắn, nhưng không dịch chuyển. Anh à, anh phải biết chị ấy về rồi, nghĩ là vẫn còn yêu anh. Anh phải làm tất cả để cầu xin chị ấy tha thứ chứ, phải luôn bảo vệ tình yêu của mình, Tuyết khuyên. Lời Tuyết như có động lực, hắn từ từ đứng dậy. Cảm ơn em, chúng ta đi về thôi, anh sẽ làm tất cả để Anna tha thứ cho anh. Ừ. Chương 32. Nó ngồi trên xe mà nước mắt cứ tuôn như suối. Nó thất vọng khi hắn không níu kéo nó lại, không nói một lời xin lỗi với nó. Biết đâu nó sẽ tha thứ cho hắn. Phong chiếc xe mùi tròn trắng vèo đi về nhà. Chú. Nó gọi mãi mà chú Huy không nghe, nhưng nhớ ra là ông đã đi du lịch với vợ mới cưới rồi còn đâu. Hài. Khẽ thở dài, nó lên phòng của mình đánh một giấc đến tối. 9 giờ tối nó thức dậy. Hôm nay nó muốn đi bar giải trí, vờ đại bộ váy đỏ thay. Tại bar Gosh. Rầm. Cánh cửa đổ xuống, đập vào mắt họ là một cô gái mặc váy đỏ, ngực khoét hơi sâu, phía sau để lộ tấm lưng tròn, cộng thêm đôi giày post màu đỏ cao 10 phân, nói chung là rất là sexy. Người cũ lẫn người mới đều trầm trồ khen ngợi. Nó không còn là một cô bé tinh nghịch 16 tuổi nữa, mà là một thiếu nữ đôi mươi với nét đẹp sắc sảo quyến rũ mà bất kỳ người đàn ông nào nhìn cũng có thể say. Bước gần đến chỗ bồi bàn, gọi một ly rượu mạnh nhâm nhi, hướng mắt lên sàn nhảy. Nó thấy những cô gái ăn mặc thiếu vải nhảy quanh chiếc cột. Nó thầm nghĩ, ta xấu là còn ra vẻ ta đây, hại thật. Bỏ lại ly rượu đang uống dở, tiến lên sàn mà không biết ly rượu của mình bị gì. Nói gì đó với người chỉnh nhạc, rồi nó tiến đến cạnh cái cột. Nhạc bắt đầu nổi lên, nó nhảy theo điệu nhạc. Những cái uống người siêu dẻo, đòi tài đung đưa, đốt chạm vào cột lúc không. Nó như cuốn tất cả những con sói, mắt ai cũng hình trái tim, nước dãi chảy ròng ròng. Vậy hẳn thì đang uống rượu cùng với đám đàn em trong VIP 1 thì nghe bồi bàn báo. Ban chủ, có cô Anna đang ở ngoài kia uống rượu. Chắc không? Dạ, 100% luôn ạ. Được, ta sẽ thưởng cho ngươi, làm tốt lắm. Hắn cùng với tên bồi bàn bước ra ngoài. Chương 33. Hắn bước ra cùng với tên bồi bàn, đập vào mắt hắn là một cảnh nó đang nhảy nhót với bộ quần áo vô cùng hở hang. Bên dưới là những ánh mắt thèm thuồng, nó lại còn đưa tay phía trước mặt của những tên sói như muốn bảo. Nắm không, mới chết được chứ. Hắn mặt đỏ bừng vì tức giận, sải từng bước chân dài lên sàn kéo nó xuống. Nó cũng bất ngờ khi thấy hắn ở đây. Cố giằng tay ra, nhưng không được, liền hét lên. Buông tôi ra, tôi muốn nhảy mà. Anh đang làm cái quái gì ở đây vậy? Hắn vợ như không nghe thấy. Nó lại ra sức giằng, nhưng không xi nhê. Ưu chế, nó liền đạp một phát vào bụng hắn, làm hắn buông nó ra. Em muốn làm mồi cho đám sói kia hả? Còn đây là địa bàn của tôi ở đây là chuyện đương nhiên rồi. Hắn nói với cái giọng khen tức. Địa bàn của anh, vậy thì tôi về. Mất hứng. Nó nhớ lại rồi vơ lấy ly rượu vừa nãy uống hết, rồi vứt cột tiền lên bàn. Đi được một vài bước, nó thấy đầu của mình ong ong, cơ thể bắt đầu nóng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net